Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, người mạnh là vua. Giáo chủ cấp cường giả sợ hãi, các ngươi là cái nào bốn đại giáo người? Thanh âm bình tĩnh, lại tựa như có vô biên ma tính, truyền vang mọi người bên tai, khiến người ta không tự chủ xương ra sợ, tâm sinh sợ hãi. Ngô Trần thần sắc bình tĩnh, thở dài một hơi, nhẹ tay nhẹ vung lên, mắt thường không nhìn thấy khí kéo dài mà sống đem đẹp đẽ nữ tử nâng dậy. Chiêu thức ấy làm cho đẹp đẽ nữ tử kinh hãi. Đây là đạo tắc diễn biến, chỉ có đối với đạo lý giải đạt đến nơi tuyệt hảo chi người mới có thể thi triển. Bốn đại giáo cường giả cũng chấn động, trợn to hai mắt, người này chẳng lẽ không đúng Tiểu Bạch Kiểm? Phất tay nâng dậy đẹp đẽ thiếu nữ, Ngô Trần đem Lam Hân kéo đến một bên, thở dài bất đắc dĩ, nhìn về phía tứ đại giáo. Sau một khắc, đẹp đẽ thiếu nữ kinh hỉ, Lam Hân kích động, Ngô Trần cất bước hư không, nổi lên đạo văn, hướng lên trời ở trên chiến trường đi. Hắn chuẩn bị nhúng tay, lúc đầu, hắn cũng không muốn nhúng tay, nhưng mà hắn chứng kiến Lam Hân đau thương, không khỏi bất đắc dĩ, suy nghĩ muốn không nên động thủ. Lúc này tứ đại giáo xông vào, mắng Ngô Trần còn chưa tính, lại vẫn nói muốn đem Lam Hân cho rằng nhục dục. Phải biết rằng, mỗi người đều có nghịch lân, lòng chi nghịch lân chạm vào chết ngay lập tức. Ngô Trần cùng nhau đi tới, tâm tính kiên định như thiết. Hắn không phải lại bởi vì người khác nói xấu 16 hắn mà nổi giận tức giận. Thế nhưng, hắn có nghịch lân, đúng là hắn quan tâm nữ nhân, ma nữ, Lam Hân, Hỏa Linh Nhi, người nào nếu muốn di chuyển các nàng, phải chết, chính là lên tiếng chửi rủa cũng không được. Lúc này, cuồng sư bốn người cũng không biết, chính mình giáo trung đệ tử cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Bách Hoa giáo trên sơn cốc không, thần phù bắn tung tóe, ngôi sao chấn được lóe lên, kinh khủng dư ba khí lãng như nước thủy triều, tịch quyển vũ nội, rung động thiên, cuồng sư há miệng kêu một tiếng, dường như hùng cư vũ nội thượng cổ đại hung rít gào. Tiếu phá tinh không, phốp, thái thượng trưởng lão trung quy không phải cuồng sư giáo chủ đối thủ. Mặc dù có bên ngoài dư trưởng lão kết trận tương trợ, vẫn là không địch lại, bị thanh âm sóng công kích, đánh bay ra ngoài. Thái thượng trưởng lão khóe mắt, thất thanh giống to hơn, thái thượng trưởng lão trọng thương, nếu là ở thừa nhận một kích, chắc chắn vẫn lạc. Thân là giáo chủ cuồng sư tự nhiên sẽ hiểu thái thượng trưởng lão thương thế. Cười lạnh một tiếng, cước bộ đạp được hư không ầm vang, dường như chống trận gióng lên, tập sát hướng thái thượng trưởng lão, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đột nhiên, oanh, một bàn tay vô hình giống như đổi chiều cửu thiên ngân hà, rủ xuống, che ở thái thượng trưởng lão trước mặt, đón đánh hướng cuồng sư. Ngân hà bàn tay rực rỡ, lòng bàn tay hình như có ngôi sao trải rộng, đầy sao lóng lánh, sáng lạn mà khiếp người, cường đại tuyệt luân, nổ vang rung trời, dễ như trở bàn tay. A, cuồng sư kêu lên thảm thiết, bàn tay bị ngân hà bàn tay oanh bạo, tiên huyết rơi tinh không, như màu máu tinh huy. Đột nhiên một màn, làm cho Hà Hương, còn lại ba vị giáo chủ, cùng với Bách Hoa giáo chúng cường giả sửng sốt. Là phương nào đạo hữu, còn mời ra gặp một lần. Cuồng sư bưng gảy mất thủ đoạn, phun ra nuốt vào thêm một viên tiếp theo chữa thương thánh dược. Đoạn trưởng trọng sinh, cùng lúc đó, ba vị giáo chủ, Hà Hương dựa hướng cuồng sư, dồn dập nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Ngươi là, Bách Hoa dạy một chút chủ. Thái thượng trưởng lão đám người nâng dậy trọng thương thái thượng trưởng lão. Nhất tề nhìn kỹ ra bọn hắn bây giờ trước mặt người tới bối ảnh. Nói cảm tạ hữu tương trợ. Thái thượng trưởng lão mặt mày trắng bệch, ho ra mờ hướng về phía Ngô Trần thi lễ. Nếu không phải Ngô Trần đúng lúc xuất thủ, nàng tất hương tiêu ngọc tổn. Ngô Trần không nhìn cuồng sư đám người, liếc mắt thái thượng trưởng lão, thản nhiên nói, không cần cảm tạ, ta chỉ bất quá không nghĩ nàng thương tâm mà thôi. Sớm đã đi ra bách hoa đại điện, Lam Hân đôi mắt đẹp có nước mắt, cảm động màu sắc, nàng biết Ngô Trần trong miệng nàng là chỉ người nào. Bên kia, Ngô Trần không nhìn, cuồng sư bốn người nhíu mày, mâu quang thiểm thước, đạo hữu, ngươi là ai, như vậy vô cớ nhúng tay hắn giáo phân tranh không tốt sao? Cuồng sư bên cạnh một vị giáo chủ nói rằng, đồng thời tên còn lại hỏi Hà Hương, đám kia trợ thái thượng trưởng lão nhân là ai? Nghe vậy, Hà Hương lắc đầu, nói cũng không biết bách hoa giáo khi nào kết giao qua Ngô Trần người này. Hôm nay Ngô Trần đã sớm đem trọng đồng tu luyện đạt đến nơi tuyệt hảo. Trọng đồng có thể tùy thời hợp hai thành một, cho nên cuồng sư bọn họ cũng không thể từ Ngô Trần ánh mắt đoán được hắn là Ngô Trần. Đối mặt cuồng sư nhất phương chất vấn, Ngô Trần con ngươi đạm mạc, đáp phi sở vấn, xin lỗi, hướng nữ nhân của ta xin lỗi. Cuồng sư bốn người sửng sốt, bất minh sở dĩ, nữ nhân, cái nào? Theo bản năng, cuồng sư bốn người nhìn về phía bách hoa dạy thái thượng trưởng lão. Giáo chủ, nghĩ tới đây, bọn họ lại lắc đầu. Không đúng, bách hoa giáo không phải tự cổ trinh tiết liệt nữ sao? Thân là thái thượng trưởng lão sẽ không theo nam nhân có đồng thời xuất hiện. Không biết đạo hữu nữ nhân của ngươi là vị nào? Giáo ta nhân là có người hay không vũ nhục đạo hữu nữ nhân? Ta có thể tìm hắn. Lời còn chưa dứt, Ngô Trần đạm mạc nói. Không cần thối lại, làm nhục người, ta giết. Bên ngoài tiếng đạm mạc, không hề bận tâm, giết tứ giáo người như giết con kiến hôi. Chút nào không e ngại, cuồng sư bốn người sắc mặt ôn nộ. Ngô Trần căn bản không phải để bọn họ vào mắt. Đạo hữu, ngươi quá càn rỡ, ngươi, một tên trong đó giáo chủ lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, oanh, đang nói chưa xong, mênh mông vô cương thần lực từ trên trời giáng xuống, một tòa đại trung mang theo vô cùng thần uy, cầm cố một thân, một tiếng ầm vang, cửa ra giáo chủ nhục thân bị đại trung đập nát bấy. Thần hồn của hắn thoát đi nhục thân bay ra, lại bị từ trên trời giáng xuống thần lực ma diệt. Một đời đại giáo giáo chủ, trong thời gian ngắn vẫn lạc. Tê, bách hoa giáo trưởng lão nhóm hít một hơi lãnh khí. Giáo chủ, thái thượng trưởng lão kinh dị. Cuồng sư đám người sắc mặt chợt biến, mắt lộ ra kinh sợ. Cái này người tới cũng cường hãn a, một lời không hợp liền giết. Hơn nữa nói đều chưa nói xong, xuất thủ khí thôn sơn hà, cường đại tuyệt luân. Đúng lúc này, Ngô Trần thanh âm vang lên, rời khỏi bách hoa giáo. Hà Hương, cuồng sư đám người sửng sốt, sắc mặt âm tình bất định. Ngô Trần thực lực cường đại, bọn họ tự biết đánh không lại, nhưng là bọn hắn cũng không muốn buông tha. Nếu như hôm nay không có bắt bách hoa giáo lão tổ một ngày để cho nàng đột phá, như vậy đợi nàng xuất quan nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Khi đó, bọn họ đúng là thịt cá trên thớt gỗ, độn nhất cảnh cũng không phải là nói giỡn. Đạo hữu, bọn ta tới bách hoa giáo chính là bách hoa giáo phó giáo chủ mời tới. Cuồng sư kiên trì nói rằng, oanh, lại là đang nói chưa xong. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ, vang vọng bát phương lục hợp, chấn động vô số bên trong. Lúc này đây, không phải lên tiếng cuồng sư, mà là tên còn lại Hà Hương. Một thanh tiên phủ lấy chư thiên tinh thần chi lực ngưng tụ, khổng lồ vô biên, một búa bổ Hà Hương không chút nào cho nàng nửa điểm cơ hội. Hiện tại mời các ngươi tới người đã chết, các ngươi có thể đi. Ngô Trần từ tốn nói, giọng nói bình tĩnh như nước, không nổi lên sóng lớn. Cuồng sư các loại, chờ, người tê cả da đầu. Đồng tử đột nhiên lui, thần sắc soạt sợ đến trắng bệch. Con mẹ nó rốt cuộc là người nào? Giáo chủ cấp cường giả nói giết sẽ giết, vẫn là miểu sát, hơn nữa hoàn toàn không nói lý phương thức giết. Chúng ta lúc này đi. Đạo hữu bớt giận, chúng ta lúc này đi. Cuồng sư ba người hù dọa, thành danh vạn năm, bọn họ lần đầu bị sợ sợ. Không ở quản cái gì bách hoa giáo lão tổ phía sau tới trả thù. Hiện tại chỉ muốn sớm một chút ly khai nơi đây. Bách hoa dạy một chút chủ, thái thượng trưởng lão, phía dưới sơn cốc đệ tử, nhất tề hóa đá, ngơ ngác nhìn Ngô Trần. Sắc mặt kinh động, người này rốt cuộc là người nào? Đây cũng quá mạnh a, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Đang ở cuồng sư ba người phải ly khai, cuồn cuộn nổi lên tập sát bách hoa dạy đệ tử lúc sắp đi. Ở cuồng sư ba người nghe tới, như cửu u hoàng tuyền đoạt mệnh Ngô Trần thanh âm vang lên lần nữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.